Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nữ Tử Thanh Lãnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đang tiến công Thanh Lệ Vương Triều cũng như Đỉnh Vân Vương Triều thì bất ngờ nhận được tin của Nhậm Thanh Hoan cũng như là Đường Ức. Tuy nhiên lúc này Đường Ức đang gặp nguy cơ bị hoàng thất của một cái thánh hoàng đế triều bắt đi. Vì vậy mà Tô Hàn dừng hết mọi hoạt động của hắn để truy theo con đường tìm kiếm Nhậm Thanh Hoan và Đường Ức. Trên đường đi hắn cũng là thả đám người Thánh Vô Song ra, tại vì đám người này còn đang luyện khí ở trong Thánh Tử Tu giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Không đợi cho đám người Thánh Vô Song kịp phản ứng, Tô Hàn liền giao nộp truyền tống trận và trực tiếp đi đến Khánh Liên Thành, biến mất không thấy gì nữa. Nồn nồn nóng nóng, khó mà đảm đương việc lớn. Nhìn bóng lưng của Tô Hàn biến mất, Hỏa Diễm Thánh Quân bĩu môi nói, thua thiệt choán còn là một nhất quân chi chủ. Bọn quân trước đó còn cảm thấy hắn được coi là một nhân vật, hiện tại xem ra bất quá là một gã nhà giàu mới nổi cũng có tiền mà thôi. Bớt nói vài lời đi, Thánh Vô Song nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía, lông mày lập tức nhíu lại sâu hơn. Nơi này là hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Quốc sao? Cái đồ hỗn trướng này vậy mà mang chúng ta tới địa phương xa xôi như thế, muốn trở về cũng cần thời gian rất lâu. Hắn tới Thánh Hoàng Đế Quốc này làm gì? Quản hắn làm cái khỉ gì chứ, đâu có quan hệ gì với chúng ta. Thế bộ dáng gấp gáp kia của hắn thì tựa hồ là xảy ra chuyện gì đó. Bổn quân cũng không quan tâm việc lớn việc nhỏ gì, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về, rồi đem nguyên tố tinh thạch trả ta là được. Thánh Vô Song và An Văn Ế liếc nhau một cái, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hỏa Diễm Thánh Quân cái lão già này đã nhiều năm như vậy mà vẫn không đổi được cái tính tình nóng nảy kia. Từ Hoàng Thành truyền tống đến Khánh Liên Thành, mặc dù có khả năng đi thẳng qua nhưng cũng cần một chút thời gian. Mà từ lúc Tô Hàn bước vào truyền tống trận thì Khánh Liên Thành này là một tòa thành to lớn, tựa như hàng long phục hổ khổng lồ. Có một đạo màn sáng to lớn ở phía trên của Khánh Liên Thành đang lưu động, dẫn tới sự chú ý của vô số tu sĩ. So sánh với đạo màn sáng này thì càng dẫn động sự chú ý của bọn họ là một đạo thân ảnh thanh lãnh đang đứng ngoài màn sáng kia. Nàng có tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan xinh đẹp, ba búi tóc đen vương vãi sau lưng, có gió thổi tới để cho vô số tu sĩ phải mê muội. Cái loại khí chất thanh lãnh kia phảng phất như là băng sơn rơi xuống, cho dù cách một tầng màn sáng nhưng thời điểm nhìn đến khuôn mặt của nữ tử này, tất cả tu sĩ bên dưới đều cảm nhận một hồi lạnh buốt. Mà màn sáng này là hộ thành đại trận của Khánh Liên Thành. Ngoài trừ Hoàng Thành ra thì Khánh Liên Thành là một trong bốn tòa thành trì lớn nhất của Thánh Hoàng Đế Quốc, cho nên hộ thành đại trận của nó cực mạnh. Thế nhưng, trong ngày thường thì loại đại trận này sẽ không mở ra. Bởi vì đại trận càng cường hãn thì tiên tinh tiêu hao sẽ là rất nhiều. Nhưng giờ phút này Khánh Liên Thành không thể không mở ra hộ thành đại trận. Không phải là bởi vì nữ tử này có tu vi là ngũ giai tiên linh cảnh, mà bởi vì trong tay nàng có cầm ba viên ngũ phẩm bạo châu. Dưới ngón tay mảnh khảnh, năm đạo vệt sáng màu vàng kim của ngũ phẩm bảo châu vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Mặc dù còn chưa có ném ra, nhưng bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng ra. Lực lượng hủy diệt, đủ để diệt sát cả tiên hoàng cảnh ở trong đó. Tốt cho một cô gái xinh đẹp, cô nàng này đến cùng là ai? Chỉ có tu vi là ngũ giai tiên linh cảnh, vậy mà có ba viên ngũ phẩm bảo châu. Là ai không quan trọng, mấu chốt là nàng làm sao dám đối nghịch với Thánh Hoàng Đế Quốc đây? Đúng vậy. Khánh Liên Thành này nhưng là một trong tứ đại thành trì, thường xuyên có cường giả tiên tôn cảnh của Thánh Hoàng Đế Quốc đến đây thị sát. Ngũ phẩm bạo châu kia tiêu rằng mạnh, nhưng vỏn vẹn bằng vào một chút kiến thứ này mà muốn đối nghịch với Thánh Hoàng Đế Quốc thì rõ ràng là chưa đủ. Nhìn thứ nữ tử thanh lệ phía trên, trong Khánh Liên Thành có không ít tu sĩ đều đang âm thầm nghị luận. Không thể không nói là nếu như không có tiên tôn cảnh cường giả, vậy thì dùng sự tồn tại của hộ thành đại trận ở đây dưới ba cái ngũ phẩm bạo châu có lẽ có thể đem cả Khánh Liên Thành phá hủy. Nhưng giờ phút này, cường giả tuyên tôn cảnh, tuy nói tạm thời chưa tới, nhưng hộ thành đại trận đã mở ra. Cái này đủ để ngăn trở, chống lại cả tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Ba viên ngũ phẩm bảo châu kia có thể đem nó đánh phá hay không, thực khó mà xác định. Sưu một tiếng, có thân ảnh từ xa bay tới mang theo áo giáp, vừa nhìn liền biết là thủ vệ của Khánh Liên Thành. Trong đó có một nam tử trung niên mặc giáp màu vàng óng, toàn thân bùng lên khí tức của tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Sắc mặt hắn lộ vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm với nữ tử kia quát lạnh. Tiện nhân, đừng có tự tìm phiền phức cho mình. Ta đã nói rồi, nữ nhân lúc đó là đế chủ tự mình xem trọng, rất có thể sẽ nạp nàng làm đế hậu. Bây giờ nàng đã sớm rời khỏi truyền tống trận, sợ rằng không bao lâu nữa có thể đến được hoàng thành. Đế chủ có thể nhìn chúng nàng, đó là phúc phận của nàng. Ngươi một bậc ở đây ầm ĩ cái gì? Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng vào 3 viên ngũ phẩm bạo châu trong tay ngươi liền có thể phá hủy được hộ thành đại trận của Khánh Liên thành ta sao? Si tâm vọng tưởng, cút nhanh, ta có thể coi như việc này chưa từng xảy ra. Bằng không, nếu như cường giả tiên tôn cảnh của Thánh Hoàng Đế quốc ta tới, cho dù ngươi có 10 viên ngũ phẩm bạo châu cũng không đủ dùng. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt nữ tử kia xuất hiện gợn sóng, cũng không phải là bởi vì e ngại mà là bởi vì lo lắng. Lúc trước Tô Hàn đã từng nói với nàng không muốn để cho Đường Ước nhanh như vậy tiến vào trung đẳng tinh vực, dù sao tu vi của nàng thực sự còn quá thấp. Thế nhưng Đường Ước lại tìm nàng để cho nàng hỗ trợ Đường Ước, bởi vì nàng biết tưởng niệm cực hạn sẽ là loại dày vò thống khổ như thế nào. Thậm chí nàng từng coi là trong lời nói của Tô Hàn đại bộ phận chỉ là hù dọa nàng thôi, bởi vì ở trong hạ đẳng tinh vực cũng không có nhiều mối nguy như vậy. Cùng là tinh vực, cùng là tu sĩ, chẳng lẽ trung đẳng tinh vực lại có thể kém nhiều như vậy sao? Thế nhưng, sau khi nàng đi tới trung đẳng tinh vực, rốt cuộc biết rõ, lời nói ngày đó của Tô Hàn một chút cũng không sai. Nàng hối hận thì cũng đã chậm. Cho đến bây giờ, từ khi đến trung đẳng tinh vực này, nàng luôn tìm kiếm Đường Ước, cho dù trả giá bằng mạng sống cũng phải tìm thấy nàng ta để bảo hộ nàng. Nàng biết đối với Tô Hàn, Đường Ước là tồn tại trọng yếu cỡ nào. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, ngay cả nàng, thậm chí tất cả các nàng địa vị ở trong lòng Tô Hàn so với Đường Ước còn kém hơn rất nhiều. Nàng nhất định phải tìm tới Đường Ước, nhất định không thể để cho Đường Ước trước khi gặp được Tô Hàn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bởi vậy trên đoạn đường này nàng luôn căn theo mục đích đó, căn theo mục tiêu này. Có lẽ là lão thiên gia chiếu cố nàng, trên đường tìm kiếm Đường Ước nàng cũng gặp phải rất nhiều tạo hóa mà người thường khó mà tưởng tượng, để cho tu vi của nàng chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã từ nhất giai tiên nhân cảnh vọt đến ngũ giai tiên linh cảnh. Phải biết rằng cho dù là Diệp Long Hách đã tới trước cả vạn năm, đi tới trung đẳng tinh vực cùng với đám người Phượng Hoàng Tông lúc trước, thì giờ phút này bất quá cũng chỉ là tiên linh cảnh mà thôi. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được Đường Ước, thế nhưng kết quả lại để cho nàng một hồi lạnh buốt. Người của Thánh Hoàng Đế quốc thời điểm nhìn thấy Đường Ước thì kinh động giống như gặp tiên nhân vậy, có ý là mang chân dung của Đường Ước vào trong hoàng cung. Đế chủ lập tức nhìn trúng tướng mạo của Đường Ước, muốn nạp nàng làm thiếp. Đương nhiên, rất có thể là giống như lời nam tử kim giáp kia nói, là có thể nạp nàng làm hậu. Nhưng mặc kệ là thiếp hay là hậu, đối với Nhậm Thanh Hoan mà nói thì đây cũng là sự tình giống như trời sập vậy. Đường Ước chính là nữ nhân của Tô Hàn. Tô Hàn không cho nàng tiến vào trung đẳng tinh vực là vì muốn bảo hộ nàng. Thế nhưng bởi vì Đường Ước tự tác chủ trương, nếu như mình lại để cho thánh chủ của Thánh Hoàng Đế quốc khinh nhờn Đường Ước, vậy thì cho dù có chết, nàng cũng sẽ không tự tha thứ cho mình được. Bạn không mau cút đi. Âm thanh của nam tử kim giáp lại từ phía dưới truyền ra. Người có dám mở hộ thành đại trận ra, rồi cùng ta nói như vậy không? Nữ tử kia vẻ mặt băng hàn, ngữ khí giống như truyền tới từ địa ngục. Nếu như không có hộ thành đại trận tồn tại, thì nam tử kim giáp kia không sợ quéo dái vào hay sao? Cũng bởi vì có hộ thành đại trận, ta mới không kiêng kỵ gì ngươi. Bằng không ngươi cho rằng thì sao? Thật là vọng tưởng, muốn oanh phá đại trận hộ thành của ta sao? Nam tử kim giáp hử lạnh. Xem ở phần thượng ngươi xinh đẹp như vậy, ta nói với ngươi lần cuối. Nữ nhân kia đã bị Nam Phổ Tiên Tôn tự mình mang theo đi tới Hoàng Thành, hiến cho đế chủ. Nàng hiện tại không ở Khánh Liên Thành. Ta đã nhìn thấy, bọn họ vừa tới Khánh Liên Thành không lâu, không có khả năng nhanh như vậy tiến vào truyền tống trận. Nàng nhất định còn đang ở trong Khánh Liên Thành. Nữ tử nghiến chặt hàm răng, hai con người có chút đỏ lên. Tốc độ của tiên tôn cảnh như thế nào, người há có thể biết được. Nếu nhắn nguyện ý chỉ một cái thấn di là tiến vào truyền tống trận. Nam tử kim giác kia xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Nữ nhân này một dây dưa ở đây, hộ thành đại trận một mực phải mở ra, tiêu hao tiên tinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giết thì không dám ra ngoài giết, dù sao bây giờ không có tiên tôn cảnh ở đây, đuổi thì đuổi không được. Nam tử kim giáp cũng cực kỳ đau đầu. Nàng nhất định đang ở trong Khánh Liên Thành, nữ tử vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Trên thực tế đây cũng không phải là kiên trì, mà là một loại bướng bỉnh. Có lẽ Đường Ước thực sự đã bị vị Nam Phổ tiên tôn kia mang theo chạy tới Hoàng Thành, thế nhưng nàng lại có biện pháp nào đây? Có hộ thành đại trận, nàng không vào được Khánh Liên Thành, càng không có khả năng tiến vào truyền tống trận để đi tới Hoàng Thành. Nếu muốn đi bộ, dùng tốc độ của mình chỉ sợ là sau khi nàng tới thì Đường Ước cũng đẻ mấy lứa rồi. Thật xin lỗi, Đôi môi anh đào của nàng có chút run rẩy, một mực cứ lẩm bẩm mấy chữ. Nàng cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng sắc mặt lúc này lại tái nhợt, tựa như mang theo bệnh nặng, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Người hà tất phải như vậy? Nam tử kim giáp cảm thấy uy hiếp vô dụng, lo lắng tiên tinh tiêu hao càng ngày càng nhiều, bắt đầu râu rộng nói mềm dẻo. Thánh hoàng đế quốc ta lưng tựa vào thánh triều, cho dù ở bên trong tất cả các đế quốc cũng có thể xếp vào hàng trung đẳng. Đế chủ có thể coi trọng nàng, đó là phúc phần của nàng. Bao nhiêu nữ tử muốn trở thành nữ nhân của đế chủ, thế nhưng đế chủ ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn. Nàng nếu như thực sự gả cho đế chủ, vậy thì có khác gì là con chiêu bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng. Ngay cả người cũng có thể là gà chó đắc đạo. Bất luận người gì cũng không thể ô nhiễm nàng, bất kỳ người nào cũng không thể. Nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, sau khi dứt lời, đột nhiên đem ba khỏa ngũ phẩm bảo châu đều hướng hộ thành đại trận mà ném tới. Ngươi, nam tử kim giáp kia đồng tử co lại, tu sĩ khác ở bốn phía, mắt thấy ba viên ngũ phẩm bảo châu hướng đại trận bay tới, theo bản năng lui ra một đoạn khoảng cách. Bọn hắn sinh tồn nhiều năm ở trung đẳng tinh vực như vậy, biết rõ, ngũ phẩm bảo châu đến cùng có lực lượng hủy diệt cỡ nào. Coi như là nam tử kim giáp là tu vi tiên hoàng cảnh đỉnh phong, nếu như mạnh mẽ chống đỡ trực diện, cũng không dám nói là mình có thể sống sót. Ba viên ngũ phẩm bạo châu hạ xuống cùng lúc đánh vào hộ thành đại trận. Khí tức hủy diệt kinh khủng kia lập tức xuyên thấu qua hộ thành đại trận, tràn ngập quả khánh liên thành. Nhưng đáng tiếc đây chẳng qua chỉ là khí tức mà thôi. Tất cả lực lượng hủy diệt đều tác dụng lên hộ thành đại trận. Ánh sáng màu đen thao thiên trong chớp mắt bùng nổ, bao phủ lên trung tâm của khánh liên thành, trọn vẹn phải lan ra phạm vi cả trăm vạn dặm. Ở trong vòng trăm vạn dặm này cũng chỉ có địa phương của nữ tử kia là chỗ an toàn. Ở trong khánh liên thành, đám người nam tử kim giác rõ ràng trông thấy dưới ba viên ngũ phẩm bạo châu, hộ thành đại trận kia hùng hằng run rẩy. Cái loại run rẩy này ngày càng kịch liệt dưới sức nổ của ngũ phẩm bạo châu, ánh sáng màu đen kinh người chuyển tới, đang lấy một loại tốc độ khó mà hình dung, muốn đem đại trận hộ thành này ăn mòn. Một khi đại trận hộ thành mà phá toái, vậy thì toàn bộ khánh liên thành trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Đáng chết! Vẻ mặt nam tử kim giáp kịch biến, xuất ra một viên chuyển âm tinh thạch quát lên. Lập tức gia tăng tiên tinh, duy trì đại trận hộ thành, vô luận bao nhiêu đều phải giữ được đại trận hộ thành không bị công phá. Vâng. Truyền âm tinh thạch bên kia chuyển lại tiếng trả lời trầm thấp, lực lượng hủy diệt cùng với đại trận hộ thành đang giằng co với nhau. Để cho nữ tử cảm thấy thất vọng là theo tiên tinh cấp tốc gia tăng, hộ thành đại trận giữ vững màn sáng ngày càng mãnh liệt. Mà lực lượng hủy diệt do ngũ phẩm bảo châu truyền tới hình thành nên một ánh sáng màu đen thì càng ngày càng ít đi, cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hộ thành đại trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, còn ngũ phẩm bạo châu coi như hoàn toàn lãng phí. Tiện nhân đáng chết, đã nói là người si tâm vọng tưởng mà người còn dám làm như thế, vi phạm đi ba viên ngũ phẩm bạo châu, cảm giác thế nào, có phải hay không là hết sức đau lòng? Trong tay người còn có bạo châu khác hay sao? Hẳn là không có, nếu như thật không có thì người gặp xui xẻo rồi. Mắt thấy ánh sáng màu đen đã hoàn toàn biến mất, trong khánh liên thành vô luận là tán tu hay người của phủ thành chủ đều nhẹ nhàng thở ra, giống như sống sót sau tai nạn, trắng trợn cuồng tiếu. Cho thể diện mà không cần. Nam tử kim giáp kia sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào nữ tử trong chốc lát. Sau khi xác định nàng không còn bạo châu khác nữa, lúc này thân ảnh lập lòe hướng nữ tử vọt tới. Ông cũng vào thời khắc này, một đạo âm thanh từ giữa hư không vang lên, ngay sau đó soạt một tiếng, hư không bị xé nứt, giống như là vải vóc bị người ta xé ra vậy, có thể dễ dàng nghe được âm thanh. Nam tử kim giáp khẽ nhíu mày, thân ảnh dừng lại, cuối cùng không lao ra khỏi hộ thành đại trận. Có thể xé rách hư không, chỉ có tiên tôn cảnh có thực lực kinh khủng trở lên mới làm được. Tại thời điểm trước khi đối phương xuất hiện, hắn không dám xác định vị bỗng nhiên đến này đến cùng là người của Thánh Hoàng Đế Quốc hay là của thế lực khác. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hư không xé rách, siêu cấp cường giả cuối cùng đi ra. Đó là một lão giả mặc áo xanh, trên mặt nếp nhăn vô số, thân ảnh hơi còng xuống, làm người ta cảm thấy kinh hãi là đôi tròng mắt của hắn toàn bộ đều là đen kịt, không có tròng trắng. Sao? Nhìn một màn này, trái tim của nam tử kim giáp kia khẽ nhúc nhích một chút. Khôi lỗi? Khôi lỗi tiên tôn cảnh sao? Hắn không thể nào tin được. Là hạng nhân vật gì mới có thể có được tiên tôn cảnh làm khôi lỗi? Phải biết rằng một vị cường giả tiên tôn cảnh đủ để hoành hành ở trung đẳng tinh vực, có thể xưng là dạng nhân vật kinh khủng và đáng sợ. Tiên vương cảnh, tiên quân cảnh là khôi lỗi thì hắn nghe qua không ít. Tiên hoàng cảnh đã cực kỳ hiếm thấy, bình thường không có. Còn như tiên tôn cảnh thì hắn trước nay chưa từng gặp qua. Thực sự là khôi lỗi sao? hay là cường giả tu luyện công pháp đặc thù nào đó, hay bản thân lớn lên trông xấu xí như vậy. Nam tử kim giáp tầng tầng nghi hoặc, có thể xác định chính là lão giả bỗng nhiên xuất hiện này không phải người của Thánh Hoàng Đế Quốc. Ai? Cũng vào lúc này có tiếng thở dài thâm thẳm từ hư không cách nữ tử không xa chậm rãi truyền ra. Thời điểm nghe được âm thanh này, nữ tử kia khẽ giật mình. Nàng đứng đó, thân thể nhu nhược mềm mại giống như bị sơ cứng, vẻ mặt đúng là hoàn toàn ngưng kết lại. Đó là một đạo âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Là hắn. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía tiếng thở dài trong hư không mà nhìn lại, chỉ thấy gợn sóng hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng dần dần ngưng tụ lại. Khi hắn triệt để hiện thân, hai con ngươi của nữ tử vốn đã đỏ lên lập tức biến thành huyết hồng. Nàng không thể nào tin được, thật không tin được, xúc động, mừng rỡ như điên, thấp thỏm, lo âu, áy náy, sợ hãi, đủ các loại cảm xúc như nước thủy triều muốn đem nàng bao phủ. Rõ ràng là gặp được người ngày nhớ đơm mong, càng là gần trong gang tấc, thế nhưng bản thân nàng lại không dám đi qua. Đối với nàng mà nói thì trong đôi mắt của Tô Hàn chỉ có đau lòng, là nàng đã vụng trộm mang theo điểm ức tiến vào trung đẳng tinh vực, là nàng vi phạm ý nguyện của mình, nhất định khư khư cố chấp, là nàng để cho đường ức thời khắc này lâm vào nguy cơ. Trước khi tiến tới, ngay cả lúc ở trên đường, trong lòng Tô Hàn vẫn luôn oán trách nàng, thậm chí là có một loại xúc động muốn mở miệng mắng to. Dù sao thì đường ức đối với Tô Hàn quá trọng yếu đi. Nhưng một khắc nhìn thấy nữ tử này, hết thảy cảm xúc oán trách đều biến mất, duy nhất còn lại chỉ có đau lòng thôi. Trừ bỏ thân phận kiếp trước của đường ức không nói, kỳ thực nàng cùng với nữ tử trước mắt này đều giống nhau. Các nàng đều rất yêu Tô Hàn, và ngược lại, Tô Hàn cũng rất yêu các nàng. Mỗi một người đều như vảy ngược của hắn vậy, người bên ngoài không thể chạm vào. Tô Hàn cũng đều có thể đoán được, nữ tử này vì sao nhất định là phải giấu mình để mang đường ức đi vào trung đẳng tinh vực. Là cố ý hại đường ức sao? Không thể nào. Chỉ bất quá là bởi vì nàng cảm thấy đường ức cũng giống như nàng, đều đã yêu thương mình sâu đậm. Cái loại tưởng niệm không biết bao xa kia khiến cho người ta không thể thừa nhận, bởi vậy mà nàng mang đường ức tới. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn nhìn bộ dáng thon dài của nàng khẽ nói, tới đây. Hai chữ này hạ xuống để cho nữ tử kia lập tức run rẩy kịch liệt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ba chữ này không ngừng cứ lặp đi lặp lại, làm cho người ta đau lòng. Nàng không dám đi qua, không có mặt mũi để qua. Tô Hàn đành cất bước hành tẩu giữa hư không, từng bước tới trước mặt nữ tử này. Cái đầu của nàng cúi thấp, căn bản không dám đối mặt với Tô Hàn. Tô Hàn khẽ mấp máy môi, giang hai cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Ở trong cái ôm ấm áp mang theo khí tức quen thuộc, nữ tử này cuối cùng không nhịn được, nước mắt đã nín thật lâu lập tức ướt nhòa cả khuôn mặt. Tô Hàn, thật xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Tốt rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, gạ vỗ lưng đối phương, vuốt ve mái tóc, ôn nhu nói, đường ức không có việc gì, ngươi cùng ta đi cứu nàng. Kiên định mà băng lãnh. Ồ, nữ tử khẽ gật đầu, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn. Cái này mới là Nhậm Thanh Hoan mà ta biết chứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Hàn xoay đầu lại, nhìn về chỗ của Khánh Liên Thành kia. Thời điểm hắn quay đầu, sát cờ bằng lãnh thao thiên từ trên người hắn tràn ra. Oanh mở tòa đại trận này cho ta, Tô Hàn nói. Sư một tiếng, lão giả khôi lỗi không nói hai lời, vọt thẳng về phía vùng trời của Khánh Lan Thành. Sao? Thời điểm thấy lão giả kia xông tới, vẻ mặt vô số người đều xuất hiện biến hóa, nhất là nam tử kim giáp đứng cách một màn sáng ngay sát hộ thành đại trận. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được từ trên người lão giả này khí tức khủng bố không cách nào hình dung tràn ra. Tiên tôn cảnh cường giả. Nam tử kim giáp căn bản không dám lưỡng lự, không nói hai lời, quay người chạy về phương xa. Người không đi được. Âm thanh băng lãnh từ bên ngoài hộ thành đại trận chuyển tới. Tất cả mọi người đều không đi được. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, và lúc này truyền ra từ trên hộ thành đại trận. Vô số người đều thấy được đó là một nắm đấm hư ảo khổng bộ lồ. Dùng toàn lực lượng tu vi, mang theo khí tức thao thiên đập vào trên hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận đã ngăn được ba viên ngũ phẩm bạo châu, mảy may vô sự, thế nhưng lúc này lại trực tiếp vỡ vụn, răng rắc. Có tiếng vang thanh thúy chuyển ra, chấn động để cho hết thảy trái tim của tu sĩ trong Khánh Liên Thành giật lên một nhịp. Bằng mắt thường có thể thấy được những vết dạn lít nha lít nhít từ bàn tay lan ra xung quanh. Sau một khắc thì ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền khắp bát phương, toàn bộ hộ thành đại trận của Khánh Liên Thành trong chớp mắt phá toái. Cho dù có tăng thêm nhiều tiên tinh thì giờ phút này cũng vô dụng. Cái gì? Hộ thành đại trận của Khánh Liên Thành phá rồi? Trời ạ, đây rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì? Hộ thành đại trận kia trước đó không phải có thể ngăn được ngũ phẩm bạo châu oanh kích sao? Tiên tôn cảnh, hắn là tiên tôn cảnh cường giả. Coi như là tiên tôn cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy oanh phá hộ thành đại trận chứ. Đúng vậy, Khánh Liên Thành dù sao cũng là một trong tứ đại thành trì của Thánh Hoàng Đế Quốc. Đại trận hộ thành sao có thể yếu như vậy? Tiên tôn cấp thấp không được, nếu như là đỉnh cấp tiên tôn thì sao? Vì lão giả này là tiên tôn cảnh đỉnh phong sao? Mắt thấy hộ thành đại trận bị phá toái, lập tức có hàng loạt những tiếng động truyền ra. Mà đối với những náo động này thì Tô Hàn mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt băng lãnh nhìn xuống dưới. Có một viên cầu đen nhánh xuất hiện trong tay là Bạo Châu. Mặc dù không có ném ra, nhưng mà từng đợt khí tức từ trong Bạo Châu tán phát ra để cho đám người cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức này so với ngũ phẩm Bạo Châu lúc trước Nhậm Thanh Hoàn ném ra còn kinh khủng hơn nhiều. Giống như là có lực lượng hủy diệt nhịn không được muốn bùng nổ, không ngừng phồng lên trên đám Bạo Châu kia. Đó là Bạo Châu cấp 6. Tà kháo, hắn muốn làm gì? Có 6 vệt hoa văn, thực sự là lục phẩm Bạo Châu rồi. Hắn là muốn đem hết thảy mọi người của Khánh Liên Thành đều đổ sát hay sao? Chạy mau! Khi thấy được miếng Bạo Châu trong tay Tô Hàn, hết thảy mọi người đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Lục phẩm Bạo Châu lại có thể là lục phẩm Bạo Châu. Tuy so với ngũ phẩm Bạo Châu chỉ hơn một phẩm, nhưng lực lượng hủy diệt trong đó tuyệt đối không phải ngũ phẩm Bạo Châu có thể so sánh. Cho dù lực hủy diệt của 100 miếng ngũ phẩm Bạo Châu cũng không theo kịp một viên lục phẩm Bạo Châu này. Nếu như miếng lục phẩm Bạo Châu này rơi vào trong Khánh Liên Thành, vậy thì tất cả mọi người đều phải chết. Soạt. Tô Hàn lật tay lấy ra một tấm chân dung, hắn đưa cho lão giả trầm giọng nói, bày ra thần niệm quét qua Khánh Liên Thành, nhìn xem người trên bức họa này có tồn tại trong đó hay không. Lão giả khôi lỗi quét mắt nhìn bức họa, thần niệm phản ra trong chớp mắt quét ngang cả Khánh Liên Thành. Không có, hắn cứng đờ nói. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn lại lạnh băng hơn rất nhiều. Sưu một tiếng, căn bản không chút do dự, viên lục phẩm Bạo Châu trong tay hắn trực tiếp bị ném về phía Khánh Liên Thành. Không! Nhìn thấy một màn này, vô số tù sĩ lộ vẻ tuyệt vọng gào thét lên. Các người đều đáng chết. Mà Tô Hàn đối với tiếng gào thét tuyệt vọng này không có đồng tình chút nào. Có lẽ bên trong Khánh Liên Thành này có rất nhiều tu sĩ là tán tu hoặc là người có thế lực khác. Nhưng bọn hắn không nên, ở trước khi mình xuất hiện, lại đứng đầy xem láo nhiệt. Lại càng không nên sau khi ba viên ngũ phẩm Bạo Châu nổ tung, chế diễu mỉa mai Nhậm Thanh Hoan, vũ nhục nàng. Sưu một tiếng, lục phẩm Bạo Châu hạ xuống giống như sao băng xẹt qua chân trời, khiến cho hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Khi mà phản xạ ánh sáng mặt trời, 6 vệt hoa văn của lục phẩm Bạo Châu càng thêm lóa mắt, cho đến khi nó rơi xuống, cuối cùng là tiếp xúc cùng với mặt đất. Oanh một tiếng, tiếng nổ khủng bố vang lên, truyền ra từ trong Khánh Liên Thành là đinh tai nhức óc. Có lực lượng hủy diệt hóa thành quang mang đơn sắc từ vụ nổ lan tràn ra. So sánh với ngũ phẩm Bạo Châu lúc trước thì ánh sáng màu đen lần này quả thực nồng đậm đến cực hạn. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Lực lượng hủy diệt trong chớp mắt xuất hiện thì thời gian giống như dừng lại, không gian giống như đông cứng. Mà trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng màu đen kia dùng một loại tốc độ đáng sợ vô phương nói rõ, trong nháy mắt quét ngang cả Khánh Liên Thành. Những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành tro bụi, cung điện, lầu các, tường thành. Tu sĩ tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, còn có cả giống như nam tử kim giáp kia, tu sĩ tiên hoàng cảnh. Ở dưới sự tràn ngập của hắc sắc, quang mang lướt qua, tất cả kiến trúc và sinh linh đều tan biến. Không, nam tử kim giáp có tu vi cao nhất cũng là người chạy trốn đầu tiên. Nhưng địa phương mà lục phẩm Bạo Châu, dù đã bị kéo ra một khoảng cách, thế nhưng khoảng cách này dưới tốc độ của lực lượng hủy diệt hoàn toàn có khả năng bỏ qua. Tiếng gào thét của hắn hơi ngừng lại, ánh sáng đen quét qua người hắn, trong đó lực lượng hủy diệt đáng sợ kia đánh nát khôi giáp, quét qua phòng ngự tu vi của hắn, oanh diệt thân thể, làm nát nguyên thần của hắn. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt thôi. Trong khoảnh khắc lục phẩm Bạo Châu rơi xuống, Khánh Liên Thành không còn tồn tại nữa. Đứng từ hư không nhìn lại, nguyên bản Khánh Liên Thành lớn như vậy, vắt ngang phạm vi mấy chục vạn dặm, lúc này hoàn toàn đã biến thành một mảng hoang mạc, thật giống như nơi đây vẫn luôn là hoang mạc, cho tới bây giờ chưa từng có thành trì nào tồn tại. Không có thi cốt, không có máu tươi, không có mùi vị huyết tinh. Mấy triệu người trong Khánh Liên Thành, thậm chí gần ngàn vạn người, đều ở dưới tác dụng của một viên lục phẩm Bạo Châu mà biến thành tro bụi. Lão già khôi lỗi kia không có linh trí, mặt không biểu tình, Tô Hàn thì vẻ mặt vẫn luôn băng lãnh, sát cơ thao thiên. Chỉ có Nhậm Thanh Hoan ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu còn đang hồi tưởng tới tình cảnh phồn hoa của cảnh Liên Thành trước đó. Cái này chính là uy lực của lục phẩm Bạo Châu sau. Nhậm Thanh Hoan tự mình lẩm bẩm. Nàng không có đi hối đoái nguyên tố tinh thạch, mà trong một chỗ tạo hóa đạt được hàng loạt tiên tinh. Uy lực của Bạo Châu nàng tự nhiên cũng biết, thế nhưng là giống như lục phẩm Bạo Châu hay thất phẩm Bạo Châu, cái loại vật phẩm đặc thù đỉnh cấp này thì nàng gần như không có biện pháp nào mua được. Cho dù là ba viên ngũ phẩm Bạo Châu kia là cũng lấy được ở chỗ mà nàng đạt được tiên tinh mà thôi. Cái này tới từ truyền thừa của một vị nhất giai tiên tôn cảnh đã ngã xuống. Để cho nàng tăng lên tu vi, cho nàng tiên tinh, cũng cho nàng cả ba viên ngũ phẩm Bạo Châu. Ngươi trước vào trong thánh tử tu di giới đi, ta dẫn ngươi đến hoàng thành của thánh hoàng đế quốc để cứu Đường Ức. Âm thanh của Tô Hàn từ bên cạnh truyền ra. Ồ, Nhậm Thanh Hoan gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận. So với lúc làm sơn chủ của Thiên Sơn Các thì là hoàn toàn khác biệt. Ở trong hoàng cung, hoàng thành của thánh hoàng đế quốc, ở trong một cái đại điện xa hoa to lớn có một gã đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên long ỷ. Hắn thoạt nhìn giống như một người bình thường, nhưng chỉ có người của thánh hoàng đế quốc mới biết hắn là cường giả đỉnh cao như phượng mao lân giác. Phóng nhãn nhìn khắp cả tinh đẳng trung vực cũng ít người biết đến đây là một vị tiên đế cảnh, là đế chủ của thánh hoàng đế quốc. Tất cả triều thần bốn phía của thánh hoàng đế quốc khí tức đều thu liễm lại, ít nhất thì cũng là cường giả từ tiên hoàng cảnh trở lên. Ngoài của đế quốc tuyệt không phải là những cái vương triều, thánh triều, hoàng triều kia có thể so sánh. Dưới cơn chấn nộ thì cho dù là 100 cái hoàng triều cũng phải sụp đổ. Mà trong đại điện này cũng đang đứng một nữ tử. Không ít ánh mắt của triều thần đều dò xét trên người nữ tử này, chính là Đường Ức. Đối với dung mạo và dáng người của Đường Ức, đám triều thần lần đầu tiên nhìn thấy thực sự là kinh thán không ngớt. Trách không được là thánh hoàng đế chủ, lão yêu quái đã sống nhiều năm như vậy, cũng đối với nàng ưa thích, muốn nạp làm thiếp, thậm chí nạp nàng làm hậu. Tướng mạo xinh đẹp nàng, khuynh quốc khuynh cảnh, thực sự chính là bình sinh hiếm thấy. Phóng nhãn nhìn khắp rất nhiều nữ tử của trung đẳng tinh vực, cũng rất ít người có thể so sánh với nàng. Nếu như thật sự để mà nói, thì chắc chỉ có Bạch Hổ Thánh Chủ mới là xem như một người. Ở trong Liên minh Tinh Không, trú đóng ở cứ điểm trung đẳng tinh vực, có một vị minh chủ có lẽ cũng tính là một người có thể so sánh được. Cái loại khí chất kia, mị lực kia, cơ hồ không tìm ra từ ngữ nào có thể hình dung. Mặc dù biết rõ nữ tử này là nữ nhân đã được đế chủ nhìn trúng, nhưng những triều thần kia ánh mắt vẫn dừng lại trên người nàng không ít. Mà giờ khắc này, trong tay của thánh hoàng đế chủ đang cầm một viên ký ức tinh thạch. Vật này vô luận là đại lục Long Võ hay là hạ đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực thì cũng đều tồn tại cả. Nó không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể ghi chép lại hình ảnh ở địa phương khác rồi truyền lại những thứ đã phát sinh. Trong ký ức tinh thạch này đã xuất hiện Khánh Liên Thành, cũng xuất hiện ba đạo thân ảnh, lão giả khôi lỗi, Tô Hàn áo trắng và Nhậm Thanh Hoan. Thời điểm thấy Nhậm Thanh Hoan, con mắt của thánh hoàng đế chủ không kìm hãm được mà sáng lên. Rõ ràng là tướng mạo của Nhậm Thanh Hoan cùng với khí chất thành lãnh cũng giống như Đường Ức đã đánh động tới hắn. Hắn thấy được lão giả khôi lỗi kia một trưởng đem hộ thành đại trận đập nát, cũng nhìn thấy gương mặt bằng lãnh của Tô Hàn ném ra một viên Bạo Châu. Càng thấy được là dưới viên Bạo Châu kia khắc sáu đạo hoa văn, lục phẩm Bạo Châu. Mặc dù thánh hoàng đế chủ là tiên đế cảnh, có thể thấy được là thời điểm nhìn thấy lục phẩm Bạo Châu, đồng tử vẫn co lại một chút. Hình ảnh đến đây thì lập tức tan biến đi, bởi vì theo viên lục phẩm Bạo Châu kia hạ xuống, ở bên Khánh Liên Thành kia, người ghi chép tất cả những thứ này cũng đều đã hồi phi yên diệt rồi. Mặc dù không nhìn thấy chuyện phát sinh phía sau, nhưng coi như dùng đầu ngón chân để nghĩ, thánh hoàng đế chủ cũng có thể nghĩ đến thời khắc này Khánh Liên Thành sẽ là hạ chẳng như thế nào. Oanh một tiếng, thánh hoàng đế chủ chấn nộ, có khí tức từ trên người hắn phát ra quét ngang cả đại điện, để cho rất nhiều triều thần sắc mặt trắng bệch, thậm chí phun ra máu tươi. Chỉ có Đường Ức vẫn đứng đó, tựa hồ là thánh hoàng đế chủ đã đem khí tức này tránh nàng ra. Đối với cơn tức giận của đế chủ, những triều thần kia cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì không riêng gì thánh hoàng đế chủ mà trong tay bọn hắn cũng đang có một viên trí nhớ tinh thạch như vậy. Chuyện xảy ra ở Khánh Liên Thành bọn hắn cũng thấy. Đế chủ, có người đứng dậy là một cô gái trung niên, thân ảnh thoạt nhìn có chút khôi ngô như nam nhân vậy. Thời điểm đứng dậy nàng hơi dừng lại rồi mới nói. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, trong hình ảnh kia, nam tử trẻ tuổi áo trắng hẳn chính là người danh tiếng vang dội thời điểm này, Phượng Hoàng Vương Chủ. Phượng Hoàng Vương Chủ Tô Hàn. Nghe được lời của cô gái trung niên, thánh hoàng đế chủ lộ vẻ giật mình. Chắc không được lại cảm giác người này quen thuộc như vậy, ở trong lúc nhất thời mà lại nghĩ không ra, nguyên lai chính là Phượng Hoàng Vương Chủ kia. Phượng Hoàng Vương Triều dùng tài lực kinh thiên để mà xuất hiện, nhưng mà là người cầm lái của Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Dung Chủ Vương Chủ lại rất ít lộ diện, Nếu như không phải có chân dung của hắn thì rất nhiều người không biết tướng mạo của hắn như thế nào. Bởi vậy, đối với các thế lực khác khi mà nhắc tới Phượng Hoàng Vương Triều, bọn hắn sẽ lập tức biết được mà nhắc tới. Thế nhưng nếu mà để nhắc tới Tô Hàn, thì cũng chỉ có những người đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Tô Hàn, chứ thoáng chốc thật đúng là khó mà nhận ra. Mà tại thời điểm là Thánh Hoàng Đế Chủ lẩm bẩm, thì Đường Ức đứng ở trong đại điện, khuôn mặt không khỏi biến hóa một chút. Sau, Thánh Hoàng Đế Chủ là tiên đế cảnh cao quý, lực cảm giác ghê gớm cỡ nào, hắn lập tức đã nhận ra khí tức của Đường Ức thay đổi. Ngươi biết Phượng Hoàng Vương Chủ sao? Hừ, Đường Ức hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn trả lời. Thế nặng như vậy, Thánh Hoàng Đế Chủ nhướng mày. Đường Ức, bản đế không biết ngươi vì sao phải quật cường như vậy, nhưng bản đế có khả năng nói cho ngươi biết, dùng cái loại tu vi như ngươi lại không có bối cảnh quá cường đại, ở trung đẳng tinh vực này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có gả cho bản đế mới có thể triệt để bay lên cành cây mà biến thành Phượng Hoàng. Nghe thấy lời ấy, Đường Ức vẫn luôn không muốn mở miệng, bỗng nhiên nói, ta vốn chính là Phượng Hoàng, không cần phải trèo lên cành cây này của ngươi. Ồ, Thánh Hoàng Đế Chủ cũng không tức giận, mà có nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi đến cùng là Phượng Hoàng của nhà nào? Theo bản đế điều tra thì ngươi tới từ hạ đẳng tinh vực, ở trong trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ chỗ dựa nào. Sẽ không phải là Phượng Hoàng rơi xuống nước đấy chứ? Ở bên cạnh của Thánh Hoàng Đế Chủ có một nữ tử cực kỳ vũ mị, trầm chọc nói, Phượng Hoàng xuống nước thế nhưng còn không bằng con gà. Nghe được lời này, Thánh Hoàng Đế Chủ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì. Còn những triều thần phía dưới kia đều cúi đầu, giả bộ không có nghe được. Dù sao cô gái quyến rũ vừa mở miệng, thế nhưng chính là đế hậu chính quy của Thánh Hoàng Đế Quốc hiện tại. Bất quá dùng tướng mạo của Đường Ức lại cộng thêm việc Thánh Hoàng Đế Chủ đối với nàng yêu thích, chỉ cần Đường Ức đùa nghịch một chút thủ đoạn thì cái tên tuổi đế hậu này sẽ đổi chủ ngay. Chắc không được là cô gái quyến rũ kia đối với Đường Ức lại căm thù như thế. Ta là Phượng Hoàng nhà nào, sao phải nói với các ngươi? Mặc dù ở vào thế yếu nhưng Đường Ức khinh thường nhìn cô gái quyến rũ kia liếc mắt nói, Trần Long nhà ta chẳng mấy chốc cho tới đón ta, mà các ngươi nhất định sẽ bởi vì sự tình lần này mà hối hận vĩnh viễn. Chỉ bằng ngươi? Cô gái quyến rũ kia bỗng nhiên nở nụ cười, tiện nhân, đế chủ có thể coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Bằng oai của Thánh Hoàng Đế Quốc chúng ta, cho dù những thánh triều kia cũng phải khách khí, ta còn thật cự nghĩ không ra, ở trung đẳng tinh vực này có thế lực nào dám khoác lác như vậy. Thánh Hoàng Đế Chủ thoạt nhìn cũng có chút không vui, nói thật đến loại cấp bậc nhông ta, sắc đẹp bình thường, căn bản cũng không có dính dáng được. Thế nhưng, Thánh Hoàng Đế Chủ hết lần này đến lần khác đối với nữ nhân cực kỳ yêu thích. Không nói tới những nữ nhân cùng hắn phát sinh quan hệ, chỉ riêng ở trong Thánh Hoàng Đế Triều này thì hắn đã có vạn vẹn hơn nghìn vị phi tử rồi. Luận về thế lực, có lẽ Thánh Hoàng Đế Quốc không phải mạnh nhất ở trung đẳng tinh vực, nhưng luận về số lượng phi tử, vậy thì Thánh Hoàng Đế Chủ tuyệt đối là nhiều nhất. Nữ nhân muốn gả chắn thực sự nhiều không kể xiết. Cái này dù sao cũng là một siêu cấp cường giả tiên đế cảnh. Chỉ cần có thể đánh lên quan hệ với hắn, vậy thì sau đó rốt cuộc không lo ăn ở, càng không cần lo lắng mối nguy đến từ các tu sĩ khác. Dù sao thì chỉ cần báo ra danh hiệu của Thánh Hoàng Đế Quốc, có mấy người dám trêu chọc đâu. Thế nhưng Đường Ức từ bắt đầu luôn cực lực phản kháng, cho đến khi tới trước mặt của Thánh Hoàng Đế Chủ vẫn như cũ không khuất phục. Cái này đã để cho Thánh Hoàng Đế Chủ từ từ mất đi kiên nhẫn. Tiện nhân, ta khuyên người vẫn nên là... Tiện nhân con bà ngươi, ngươi mới là tiện nhân, cả họ nhà ngươi đều là tiện nhân. Đường Ức bỗng nhiên quát lớn, đừng có luôn mồm há mồm ra là tiện nhân. Ở dưới tình huống bình thường, phàm những người thích nói người khác là tiện nhân thì cả họ nhà nó mới là tiện nhân đó. Ngươi nói cái gì? Cô gái quyến rũ kia giận dữ trên người cô y áp phát ra hóa thành sóng lớn, hướng Đường Ức ép qua. Tu vi của nàng không thấp, đã là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù so ra kém nhiều so với Thánh Hoàng Đế Chủ, nhưng tuyệt đối cũng được coi là cường giả. Có được loại thực lực này, không trách là nàng có thể trở thành đế hậu. Nhưng còn không đợi uy áp của nàng áp xuống trên người Đường Ức, Thánh Hoàng Đế Chủ đã khẽ hừ một tiếng. Uy áp trong nháy mắt liền sụp đổ. Đế chủ, ngài... Cô gái quyến rũ cực kỳ không vui, do dự một chút vẫn nói. Thần thiếp là đế hậu cao quý của Thánh Hoàng Đế Quốc. Nàng nói thần thiếp là tiện nhân, còn mắng cả họ nhà thần thiếp đều là tiện nhân. Cái này tương đương nói ngay cả ngài cũng mắng. Cầm miệng. Thánh Hoàng Đế Chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử này, đang định nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, báo. Có thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, thoạt nhìn có chút bối rối. Bẩm báo Đế Chủ, cả cầm đầu tiêu diệt Khánh Liên Thành đã tới bên ngoài Hoàng Thành, yêu cầu gặp ngài. Nhanh như vậy sao? Thánh hoàng đế chủ hơi ngẩn ra, rất nhiều triều thần phía dưới cũng nhíu mày. Hắn biết Tô Hàn là vì Đường Ức mà tới, cũng đoán được Tô Hàn khẳng định sẽ đến Hoàng Thành, bởi vì Đường Ức đang ở Hoàng Thành. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại tới đây nhanh như vậy được. Dù sao lúc này mới trôi qua bao lâu thời gian, 1 phút hay là 2 phút đồng hồ, Khánh Liên Thành bị hủy diệt, truyền tống trận cũng đã bị hủy luôn. Dùng tu vi cấp thấp của Phượng Hoàng Vương chủ kia, nếu như đi bộ, làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến Hoàng Thành được. Đích thực là có chút thủ đoạn. Thánh Hoàng Đế chủ tán thưởng một câu, nhưng cũng không kinh hoàng chút nào, chê cười. Làm nhất quốc chi chủ, là cường giả tiên đế cảnh, là tồn tại đã trải qua cả mấy trăm vạn năm, thậm chí cả ngàn vạn năm, giống như một lão yêu quái. Chút chuyện này há có thể làm hắn kinh hoàng hay sao? Một cái vương triều không quan trọng, mới tấn thăng được có mấy ngày. Hắn làm đế chủ của Thánh Hoàng Đế quốc, sao có thể để vào trong mắt? Về tài lực, không quan hệ. Thánh Hoàng Đế chủ có thể chờ Tô Hàn đi tới dòng binh công hội, đi hiệp hội sát thủ để tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng cái đầu mình. Nhưng có mấy người dám tới đây? Thánh Hoàng Đế quốc của hắn cũng không phải Vân Hải Vương triều. Thánh Hoàng Đế chủ của hắn cũng không phải Vân Hải Vương chủ. Treo giải thưởng cái đầu của tiên hoàng cảnh có lẽ sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng treo đầu giải thưởng của tiên đế cảnh sau, sợ là bọn hắn còn không có can đảm đó. Hắn muốn làm gì? Thánh Hoàng Đế chủ thản nhiên nói. Hắn muốn ngài thả người. Tên thuộc hạ kia do dự mở miệng. Nói cho hắn biết bản đế không thả. Thánh Hoàng Đế chủ phất tay. Nữ nhân mà bản đế nhìn chúng còn chưa có ai có thể cướp đi. Sinh là người của bản đế, chết cũng là quỷ của bản đế. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.